Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, chương 43, sư phụ ngài thật là đẹp trai. Thanh Vân Phong sườn núi bên trên, hơn 10 vị đệ tử nội môn trao đổi lẫn nhau lĩnh giáo, bầu không khí nhiệt liệt. Thoáng chốc, một người ánh mắt sáng lên, chỉ vào cách đó không xa kinh ngạc thốt lên: "Sư huynh, là Vương sư huynh trở về." Mọi người lúc này quay đầu lại, cũng là hưng phấn gào lên: "Sư huynh, sư huynh, thu rồi cái nào đệ tử trở về a? Sư huynh, đừng đi a." Ngoặc kép, Vương Nhị ngẩng đầu, nhanh chóng gật gật đầu, lập tức hướng về phía trên đi đến, chỉ vì mặt sau luồng khí tức kia, xem đến càng ngày càng chặt. "Sư phụ a, có thể dựa cả vào ngươi, tuyệt đối đừng đi dây xích a." Nhanh chóng bước lên dọc theo trên đỉnh ngọn núi mà đi sơn đạo. Vương Nhị vẻ mặt căng thẳng, trong lòng cầu khẩn. Phía sau, một đám đệ tử buồn bực nhìn Vương Nhị bóng lưng. "Kỳ quái, sư huynh bình thường không phải như thế a? Ôi chao, cô đó là ai? Có phải là chúng ta sư muội a?" Có người suy đoán, có người trái lại nhíu mày, nhìn cũng như chạy trốn Vương sư huynh. Sau đó liền trông thấy một vị nữ tử, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, dài đến linh lung có hứng thú, không khỏi suy đoán lên: "Nàng sẽ không ở xem sư huynh chứ?" "Không thể nào." Mọi người thấy Thượng Văn Tiết bóng lưng, ánh mắt quái lạ, lập tức chính là thở dài. "Quả nhiên a, có thực lực chính là không giống nhau." Người sư muội này đều vội vã hướng về trên người dựa vào. Lập tức lại là bốn người xông ra. Hoàng Thế Hùng quay về Bạch Dạ nói rằng: "Sư đệ, con đường sau đó sư huynh sẽ không thuận tiện đi rồi. Chính ngươi theo sau đi, các sư huynh ngay ở phía dưới chờ các ngươi." Bạch Dạ lạnh lùng khuôn mặt, lộ ra một tia quái dị, nhìn về phía trước một đuổi một chạy bóng người, không tên muốn thở dài, cũng không biết sự lựa chọn của chính mình có phải thật vậy hay không sai rồi a. "Này, có chút vô căn cứ a." Lập tức gật gật đầu, đi theo, bước chân khinh sấp, dáng người mềm mại, mấy cái lên xuống, liền đuổi theo. "Sư huynh, cái kia hai đều là ai vậy? Có phải là chúng ta tiểu sư đệ, tiểu sư muội?" Một bên Thanh Vân Phong đệ tử hỏi. Hoàng Thế Hùng gật gật đầu, có vui mừng có tia xấu. 2 tháng sau bên trong ngọn núi thi đấu, cũng không biết thì như thế nào. Hy vọng sẽ không có sao chứ. Phong Thạch gương mặt nhảy nhót, chạy đến các sư đệ trước mặt. "Ta và các ngươi nói, Vương sư huynh có thể ghê gớm. Ở ngoại môn việc trọng đại trước, đại đại tăng chúng ta Thanh Vân Phong mặt. Các ngươi là không nhìn thấy, cái kia Lưu Vân Phong kim kế liệt sắc mặt, cùng cái than đen như thế. Chấm ngoặc kép, còn có. Sư huynh mị lực có thể ghê gớm. Cái kia vừa nãy 2 vị sư đệ, sư muội, các ngươi cũng thấy đúng không? Vậy cũng đều là lần này ngoại môn đệ tam. Số 1, hừ, cái khác tam đại bên trong ngọn núi còn muốn cùng chúng ta Vương sư huynh cướp người. Đùa giỡn, làm sao có khả năng cướp quá. Oa, một đám sư huynh đệ đem Phong Thạch vây quanh ở trung tâm, thán phục nhìn hắn, phảng phất có thể tưởng tượng đến cảnh tượng đó. Tiện Đà hưng phấn hô: "Còn gì nữa không, còn gì nữa không? Khà khà, vị sư muội kia các ngươi cũng nhìn thấy đi, có xinh đẹp hay không? Liền hỏi các ngươi, vị sư muội kia sư huynh vốn là cũng không muốn, là nàng nhất định phải theo sư huynh chui vào. Phù Thiên Phong cùng Thúy Vân Phong người đều bị tức đi rồi. Các ngươi nói đây là tại sao?" Khà khà, 8 phần 10 là chúng ta người sư muội kia coi trọng sư huynh. Ngày sau, các ngươi có thể chiếm được chú ý một chút a. Không phải vậy, cẩn thận chọc sư muội, sư huynh tới tìm các ngươi phiền phức. Phong Thạch tuét miệng, khuôn mặt vẻ hưng phấn, cho tới chính mình sư muội cái kia nhí nha nhí nhảnh tính khí, vẫn là chờ bọn hắn chính mình phát hiện đi. Thịnh Kiệt nhìn bên kia chậm rãi mà nói, trêu đến một đám sư huynh để ánh mắt quái dị Phong Thạch, không tên vì đó cảm thấy bi ai. Tiếp xúc lâu như vậy, Vương Nhị tính nết hắn từ lâu rõ ràng, hắn mở người khác chuyện cười cũng là thôi. Dám mở hắn chuyện cười. Quản chi là cùng mò con cọp cái mông như thế nha. Thanh Vân Phong đỉnh, Thanh Vân trước điện, Vương Nhị hít một hơi thật sâu, nhìn ngó phía sau, cả người thả lỏng, rốt cục, giải thoát thời điểm phải. Sau đó, nhất định phải cách đây vị sư muội rất xa, quá mức phiền phức, không chống đỡ được, then chốt còn không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Lúc này quay đầu lại, đang đăng quần áo, cất bước đi vào, vì sao không với bọn hắn đồng thời đi vào. Hàn Phương ngồi ngay ngắn ở trên thủ, ý cười dịu dàng nhìn Vương Nhị nói rằng, sư phụ a, nhiệm vụ của ta nhưng là hoàn thành, tiếp đó, ta nhưng là mặc kệ. Vương Nhị bĩu môi, này tiện nghi sư phụ không tốt đẹp gì, cũng muốn hãm hại hắn, nếu không hắn ra chủ ý, vậy làm phiền sư phụ muội, làm sao có khả năng đi tới Thanh Vân Phong. Chờ chút, đừng đi, đợi lát nữa còn ngươi nữa chuyện. Nhìn chạm đích liền muốn rời đi Vương Nhị, Hàn Phương vội vàng cười ngăn lại nói, ngươi trước tiên ở này đợi, không nên gấp, đối với bên dưới ngọn núi phát sinh chuyện. Hắn tự nhiên phát hiện, tuy có chỗ cổ quái, nhưng thông qua phong thạch lời nói, hắn tóm lại vẫn có điểm suy đoán. Chính mình này yêu nghiệt đồ đệ, xem ra là đụng tới đối thủ a. A, còn có ta chuyện gì a? Vương Nhị kinh ngạc gọi vào, nhìn trống rỗng cửa điện, tiểu ma nữ kia lập tức liền phải a. Ai biết nàng sẽ chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng. Hàn Phương mang theo ý cười nhàn nhạt động viên nói. Vừa dứt lời, một trước một sau hai bóng người bước vào đại điện bên trong. Cầm đầu Thượng Văn Tuyết hết nhìn đông tới nhìn tây. Thấy được Hàn Phương hơi đảo qua một chút. Lại nhìn tới cái kia rủ xuống đầu Vương Nhị. Lúc này chính là nở nụ cười. Giống như hoa tươi nở rộ bình thường sán lạn. Nhìn Hàn Phương cũng không khỏi sững sờ. Lập tức nhìn Vương Nhị cũng là quỷ dị nở nụ cười. Đối với Vương Nhị trạng thái, Thượng Văn Tuyết vô cùng thỏa mãn, gật gật đầu, lúc này mới quay đầu lại, nhìn trên thủ Hàn Phương, nói vậy, vị này chính là tên khốn kia nói sư phó đi, xem ra, phải cố gắng lấy lòng một phen a. Gặp sư phụ, Thượng Văn Tuyết ngọt ngào nở nụ cười, nhìn Vương Nhị một trận há hốc mồm, đây là cái kia tiểu ma nữ sao? Đồ Nhi gọi Thượng Văn Tuyết. Cao hứng vô cùng có thể làm ngài đồ đệ. Còn có, sư phụ ngài thật là đẹp trai. Nhìn miệng cùng lau mật một loại tiểu ma nữ. Vương Nhị trợn to hai mắt. Diễn viên a đây là áo tư tạp vua điện ảnh a. Ngài hà tất nhân tài không được trọng dụng đến chúng ta Thanh Vân Phong a. Vương Nhị lúc này lần thứ hai phiền muộn cúi dưới đầu. Cảm giác đời này đã không có hy vọng. Vậy liền nghi sư phụ nhìn dáng dấp hẳn là sẽ không giúp hắn giải thoát rồi. Hắn có linh cảm. Ha ha, Hàn Phương đầy mặt nụ cười nhìn phía dưới. Tuy rằng hắn từ lâu qua năm ấy linh, nghe xong không biết bao nhiêu nịnh nọt. Nhưng giờ khắc này, được nghe lại, vẫn là cảm thấy cao hứng phi thường. Một bên Bạch Dạ nghe xong cũng không khỏi sững sờ. Lập tức vừa chắp tay. Đệ tử Bạch Dạ, bái kiến sư phụ. Dứt lời, Bạch Dạ liền đứng ở tại chỗ, đã không còn lại động tác, trên mặt càng là không hề biểu hiện, lạnh lẽo nghiêm mặt, cùng một bên tràn đầy ngọt ngào nụ cười Thượng Văn Tuyết. Hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Được được được, nhìn phía dưới hai người, Hàn Phương rũ phát hài lòng, lấy hắn thần niệm tìm kiếm, hai người trong cơ thể linh so với thường nhân cường đại hơn nhiều. Dù cho những kia nhập môn 3 năm đệ tử, thậm chí cũng có chút không sánh được hai người này. Tuy rằng ta rất hài lòng các ngươi, nhưng Càn Nguyên Tông quy củ như vậy, ta cũng hết cách rồi. Các ngươi chỉ có trải qua thử thách, ta mới có thể đồng ý các ngươi nhập môn. Hàn Phương ý cười dần dần thu lại, hơi vểnh lên một tia khóe miệng, nói rằng, đệ tử rõ ràng, sư phụ ngài cứ yên tâm đi, vấn đề nhỏ mà thôi. Có như thế anh minh thần võ sư phụ phó ở, Văn Tuyết nhất định cũng chỉ sẽ bái vào Thanh Vân Phong. Bạch Dạ nhàn nhạt trả lời, Thượng Văn Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, dường như trăm hoa đua nở. Sau đó liếc mắt Vương Nhị, khóe miệng nhếch lên. Ngày sau thời gian còn dài lắm. Khốn nạn, ngươi liền chờ xem. Có khi là thời điểm tìm ngươi phiền phức. Cảm thụ lấy chuyển tới ánh mắt. Vương Nhị một trận, lại là thở dài. Lắc lắc đầu. Thôi, hắn cũng muốn thông. Là phúc thì không phải là họa. Là nồi tránh không khỏi. Quá mức rồi cùng nàng liều mạng. Còn cũng không tin. Nghĩ đến chỗ này, Vương Nhị đột nhiên ngẩng đầu lên. Trừng Thượng Văn Tuyết. Thượng Văn Tuyết thấy, lúc này chính là giận dữ. Ngươi còn dám trừng ta. Lúc này chính là duỗi dài trắng như tuyết cổ. Trợn lên giận dữ nhìn trở lại. Vương Nhị không tên một túng. Rụt cổ một cái. Trong lòng do dự. Nhưng là, nàng là nữ ôi trao. Đối với nữ thật sự không tốt ra tay a. Hàn Phương nở nụ cười. Phía dưới mờ ám sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Không khỏi lắc lắc đầu. Thanh Xuân a, được rồi. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Vương Nhị, làm sư huynh. Gánh vác lên trách nhiệm của ngươi. Để cho bọn họ thuận lợi thông qua. A, Vương Nhị sững sờ. Lập tức nhìn phía tiện nghi sư phụ. Tuyệt vọng nói rằng. Sư phụ, này, ngươi không thể như vậy. Chấm ngoặc kép. Tại sao không thể như vậy? Hàn Phương vẻ mặt hờ hững, mỉm cười hỏi ngược lại. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Vương Nhị do dự một hồi. Trung quy vẫn là không nói ra, chỉ có thể phiền muộn rủ xuống đầu. Trầm giọng đáp lời, vậy cũng tốt, vậy thì thật là khổ cực sư huynh. Thượng Văn Tiết dần dần hiện lên một tia khác, ý cười, quay về Vương Nhị tạ ơn đến. Một bên Bạch Dạ thờ ơ không động lòng. Âm thầm suy đoán, không biết có thể hay không nhìn thấy sư huynh ra tay. Vương Nhị phiền muộn không muốn phản ứng, uể oải tố cáo Thanh Lùi. Đi trên linh kiếm chính là nhất phi trùng thiên. Quay đầu lại nhìn trên đất đạo kia nữ tính bóng người. Không tên bi ai, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.